Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, Mộng Tưởng Chi Dạ. Tối thứ sáu, Giang Chiết, Hoàng Long Sân Vận Động. Hoàng Long Sân Vận Động, chiếm diện tích 62 vạn m bình phương, sân vận động nhưng dung nạp 60.000 người, chính là Giang Chiết lớn nhất sân vận động. Tại toàn bộ Hoa Quốc Trung cũng có thể đứng vào trước 10. Đêm nay, nơi này đèn đuốc sáng trưng, từng đạo phóng lên trời chùm ánh sáng, năm màu sặc sỡ ánh đèn, đem nơi này tô điểm không gì sánh được chói mắt. Top 5, top 3 người trẻ tuổi sớm đi đến Hoàng Long sân vận động, có khách vãng lai, hữu tình lữ, có thân bằng, có fan. Các loại thân phận không đồng nhất mà cùng nhau. Tại Hoàng Long sân vận động xung quanh, có rất nhiều phóng viên du đãng, thỉnh thoảng còn có thể phỏng vấn một cái khán giả cảm thụ. Hiện trường tràn ngập nhiệt liệt bầu không khí. Hậu trường, phòng nghỉ số 15, Tô Dật Dương nhìn xem ngồi ở trên mặt ghế Vân Uyển Nghi. Rất là bất đắc dĩ. Uyển Nghi à, người mình không phải là có độc lập phòng nghỉ nha, ngươi lại ở chỗ này của ta làm gì? Vân Uyển Nghi hôm nay ăn mặc rất đẹp, lộ vai tuyết tơ lụa thu eo váy liền áo, phía trên in màu lam nhạt bông hoa, lam sắc cùng bạch sắc lẫn nhau làm nổi bật, lại phối hợp nàng khí chất, xinh đẹp giống như cái tiểu tiên nữ giống nhau. Nàng là Mộng Tưởng Chi Dạ biểu diễn khách quý, sau đó cũng sẽ lên đài. Hôm nay hai người một chỗ ngồi phi cơ tới Giang Chiết. Vân Uyển Nghi nghe được Tô Dật Dương phàn nàn, cái miệng nhỏ nhắn chề xuống. Ta một đại mỹ nữ ngồi ở chỗ này, ngươi không biết đủ cũng không tính, vậy mà còn phàn nàn. Hừ, ta biết, ngươi có phải hay không chê ta vướng bận, chậm chế ngươi vẩy muội sự nghiệp vĩ đại. Nam nhân quả nhiên đều là móng heo lớn. Hừ hừ hừ, cái này mạch não quả thật vô địch. Miêu Hiểu Hiểu cùng Trình Mộc Vân nhìn xem cãi nhau hai người, đều thấy quái không kinh. Từng người làm lấy bản thân sự tình, ngồi ở trên mặt ghế. Tô Dật Dương không có đi để ý tới Vân Uyển Nghi, mà là lặng yên điều chỉnh chính mình trạng thái. Ngày hôm qua hắn phát động thái độ, chịu đến quảng đại bạn trên mạng đăng lại bình luận, cũng thu đến đông đảo fan cổ vũ. Rất nhiều người đều đối Tô Dật Dương rất có lòng tin, hy vọng hắn có thể vì chính mình chính danh. Đương nhiên cũng có rất nhiều người đều chờ đợi nhìn hắn chê cười. Nếu như nói lúc trước hắn lấy ra 80% thực lực liền có thể nhẹ nhõm đoạt giải quán quân, như vậy hiện tại hắn liền muốn lấy ra 100%, thậm chí là 120% thực lực mới có thể nắm chắc thắng lợi. Hắn nghĩ muốn không hề có tranh luận đoạt giải quán quân, nghĩ muốn vì chính mình chính danh, vậy thì phải lấy ra nghiền ép một loại thực lực, lấy ra nhường tất cả mọi người đều tìm không ra tật xấu thực lực, dùng thực lực nhường tất cả chỉ trích người khác câm miệng. Ngày hôm qua phía trước, hắn là cùng tất cả tuyển thủ so, như vậy ngày hôm qua lúc sau, hắn chỉ có thể cùng mình so. Nội tâm bên trong thoáng có chút gấp gáp, nhưng mà càng nhiều chính là hưng phấn, có khiêu chiến sự tình, không thể nghi ngờ càng kích thích. Ngay tại Tô Dật Dương yên lặng chuẩn bị thời điểm, tiếng đập cửa vang lên, Tôn Chí Thành cùng Lâm Thiếu Kiệt tới. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi thấy thế, đều từ trên ghế đứng lên, nghênh đón lên, ai u, đây không phải Uyển Nghi nha. Hai người các ngươi, Lâm Thiếu Kiệt tại phòng nghỉ bên trong thấy được Vân Uyển Nghi, con mắt híp lại, ngữ khí trở nên có chút cổ quái. Hai người bị Lâm Thiếu Kiệt ánh mắt đánh giá lấy, Vân Uyển Nghi trước hết nhất chịu không được, cười giải thích nói. Hai chúng ta đang tại chụp chúng ta yêu nhau đi, cho nên, ngươi hiểu được. Lâm Thiếu Kiệt a một tiếng, phảng phất bừng tỉnh đại ngộ giống nhau, sau đó lại lần khôi phục lại bình tĩnh mặt, hỏi, nơi này cũng không có máy quay phim, hai người các ngươi như thế nào còn nằm cạnh gần như vậy? Cũng không nên gạt ta nói là vì tiết mục yêu cầu a hát. Cái này Vân Uyển Nghi không biết nên giải thích như thế nào. Khuôn mặt dần dần đỏ lên, Tô Dật Dương chính là ho khan lên, ngẩng đầu nhìn lên trời. Ha ha, Thiếu Kiệt người liền đừng trêu chọc hai người bọn họ. Tôn Chí Thành chen lời nói, lập tức đối với Tô Dật Dương hỏi, ngươi chuẩn bị thế nào? Có nắm chắc không có? Tô Dật Dương gật gật đầu, nghiêm mặt nói, đương nhiên, liền các ngươi năm tòa đại sơn ta đều lật qua. Huống chi là những cái này con tôm nhỏ nha. Nói hay lắm, ngươi ngay cả chúng ta năm cái mộng tưởng đạo sư cũng làm lật. Nếu như gãy tại đây những người này trong tay, cái kia nhưng quá mất mặt. Ngươi mất mặt, chúng ta cũng mất mặt. Lâm Thiếu Kiệt tán dương, vỗ vỗ Tô Dật Dương bờ vai. Tôn Chí Thành thấy Tô Dật Dương trạng thái rất tốt, liền không có tiếp qua dừng lại thêm. Cùng Lâm Thiếu Kiệt cuối cùng cổ vũ hai câu, liền rời đi phòng nghỉ. Tới gần 8 giờ, Hoàng Long sân vận động bên trong đã là người đông nghìn nghịt. Phóng tầm mắt nhìn lại tất cả đều là rậm rạp chằng chịt đầu người. Đám fan hâm mộ thể đều ngồi chung một chỗ, giơ cao lên từng người thần tượng ánh huỳnh quang nhãn hiệu. Trong đó nhiều nhất ánh huỳnh quang nhãn hiệu chính là 4 vị mộng tưởng đạo sư. Thứ yếu chính là Tô Dật Dương ánh huỳnh quang nhãn hiệu cùng rất nhiều khách quý ánh huỳnh quang. Nhãn hiệu, trên vũ đài có người ở nóng tràng, đều là từng tại mộng tưởng thanh âm thượng bị loại bỏ người khiêu chiến. Lực ca nhiệt vũ, ngược lại là phi thường náo nhiệt, trừ hiện trường người xem, rất nhiều không thể đi đến hiện trường fan, đều sớm đem kênh truyền hình điều động đến Giang Chiết đài truyền hình. Cùng chờ đợi mộng tưởng chi dạ chính thức phát sóng, Tô Dật Dương cha mẹ cùng với đồng học lão sư đều tại trước máy truyền hình chờ đợi Tô Dật Dương lên sân khấu. Từng cái giải trí đưa tin thời gian thật báo cáo hiện trường tình huống, phi tấn blog thượng mộng tưởng chi dạ nhiệt độ chưa từng có tăng vọt, ổn cư trú thời gian thật hot search bảng đệ nhất danh. Tại vạn chúng chú mục dưới tình huống, thời gian chuyển động đến 8 giờ, mộng tưởng chi dạ chính thức khai mạc, sục sôi âm nhạc vang lên, hiện trường lớn màn ảnh chậm rãi tách ra, Trần Tuyên ăn mặc một thân hoa lệ lễ phục theo bên trong đi ra. Các vị người xem mọi người khỏe, hoan nghênh xem do nông phu nước trái cây quan danh truyền ra mộng tưởng thanh âm. Ta chính là các ngươi lão bằng hữu Trần Tuyên. Hôm nay là mộng tưởng thanh âm thu đóng cuộc chiến. Ta vẻn vẹn đại biểu tiết mục tổ toàn thể nhân viên công tác. Hoan nghênh toàn trường người xem đi đến. Mộng tưởng chi dạ. Toàn trường tất cả người xem các bằng hữu. Để ta nghe được các ngươi tiếng hò hét. Có được hay không? Trần Tuyên thanh âm càng ngày càng cao. Đem hiện trường người xem tâm tình đầy đủ điều động, tiếng thét vang tận mây xanh, ta nghe được không rõ lắm, các ngươi tiếng hò hét ở nơi nào, càng lớn tiếng hoan hô lần nữa vang lên, so lên một lần tiếng hoan hô to lớn hơn, thanh âm thậm chí truyền tới mấy cây số bên ngoài, rất tốt, hiện tại để cho chúng ta cho mời chúng ta mộng tưởng đạo sư ngày viên, cho chúng ta mang đến ca khúc, để cho chúng ta tiếng vỗ tay cho mời. Trần Tuyên nói xong, liền bước nhanh rời đi sân khấu. Ngàn vạn chụp đèn quang đồng thời tách ra. 4 vị mộng tưởng đạo sư theo từng cái góc hẻo lánh bay lên. Lực bảo âm nhạc bắt đầu tấu vang. Ngay tại lúc đó, tại Hoàng Long sân vận động xung quanh, từng đạo rực rỡ pháo hoa phóng lên trời. Bầu không khí tại ngắn ngủi vài phút bên trong liền đạt đến đỉnh điểm, toàn trường người xem đều nảy lên, hiện trường phảng phất thành sung sướng hải dương, mộng tưởng chi dạ, tại thời khắc này chính thức kéo ra màn che. Tại 5 vị mộng tưởng đạo sư biểu diễn sau, khiêu chiến thành công đệ tử bắt đầu từng cái lên đài biểu diễn. Trong đó thỉnh thoảng xen kẽ lấy được mời mà đến khách quý. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Trong nháy mắt tiết mục tới gần khâu cuối cùng, mà một mực dừng lại ở phòng nghỉ Tô Dật Dương. Lúc này cũng lặng yên đi đến bên bàn, chuẩn bị lên đài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.